Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, thứ 266 chương quan trọng chuyển ngoặt, thập càng hoàn tất, lần này Vương An Quốc cuối cùng đem nữ nhi đả thương một người việc này để ở trong lòng. Hơn 10 phút sau, hắn và lão bà hắn cùng nhau cấp hỏa hỏa chạy tới. Kết quả Vương An Quốc phu phụ mới vừa vào môn, là ngươi, Triệu Nhu mẹ bỗng nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, không thể tin tưởng trừng mắt Vương An Quốc, đột nhiên kêu to bổ nhào tới. Vương Đại Quốc, ngươi tên khốn kiếp này. Vương An Quốc trên mặt cứng đờ, có chút hoang mang né tránh, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nhận lầm người, ta không gọi Vương Đại Quốc, nguyên lai ngươi còn lấy tên giả gạt ta. Chẳng trách thế nào đô tìm không được ngươi. Triệu Nhu mẹ nàng gắt gao chảo gạch dưới ở Vương An Quốc. Tàn bạo nói, ngươi không muốn thừa nhận có phải hay không? Vậy bây giờ liền đi nghiệm na. Triệu Nhu là con gái của ngươi. Ta xem ngươi thế nào chống chế. Giơ kẹo quay hình máy nghe trộm vây xem Kỳ An Trần. Cái gì? Tình huống, Vương Xa Xa mẹ vẫn biết chồng nàng ở bên ngoài có rất nhiều nữ nhân. Nhưng bây giờ lại liên đứa nhỏ đô lộng đi ra, còn là một cùng con gái nàng không sai biệt lắm đại đứa nhỏ. Trong phòng bệnh rất nhanh liền loạn thành một đoàn, hai nữ nhân sắp tư đánh nhau, lại đồng thời đô tức giận mắng nhượng Vương An Quốc lấy ra cái thiết pháp đến. Vương An Quốc trên mặt bị hai người bọn họ bắt vài hạ, đinh vẻ mặt vết máu, hổn hển hướng về phía vẫn đứng ở một bên Vương Ý Giao giống to hơn. Có ngươi chuyện gì, cút ra ngoài cho ta. Nga, Vương Ý Giao vẫn là vẻ mặt khiếp nhược, tượng bị dọa tựa như, lập tức ra phòng bệnh. Bệnh viện trong hành lang yên tĩnh không người, cho nên nàng mới vừa đi ra môn, liền bị một đột nhiên theo sát vách trong phòng bệnh thiểm ra tới cao to nam nhân cấp khiêng tới. Trên vai, kéo kéo dài kéo lâu như vậy, nam nhân hình như muốn lừa bán nhân khẩu như nhau. Khiêng nàng đi nhanh đi ra ngoài, còn ác thanh ác khí huấn nàng, Vương Ý Giao lại hình như thay đổi cá nhân tựa như. Cười đến thần thái phấn khởi, thân thủ liền đi chọc hắn, lấy ở đâu nhiều như vậy lời vô ích, lại rong dài khắp mễ gạch dưới mễ, nói thực sự bấm một cái. Nam nhân ánh mắt trong nháy mắt trở nên u ám nguy hiểm. Vỗ nàng thí gạch dưới luồng một chút, thiếu thu thập. Nói một cước đá văng an toàn thông đạo dày nặng cửa sắt. Làm bộ muốn đem trên vai khiêng người áp đến góc tường thu thập một chút. Sau đó, hắn và Vương Ý Giao, liền cùng vẫn ở bên trong yên lặng vây xem thêm nghe trộm Kỳ An Trần hai người bọn họ đối diện lên. Bốn người nghiêm túc mắt to chừng mắt nhỏ một lúc lâu. Này hai người nhìn thật sự là, kích gạch dưới tình bắn ra bốn phía. Bầu không khí quá bốc lửa, Kỳ An Trần thuần khiết thế giới quan trong nháy mắt tất cả đều chạy đã trở về. Vây xem được đặc biệt không có ý tứ, thế nhưng trong lòng kỳ thực đặc biệt hài lòng a. Mặc dù còn không rõ lắm là chuyện gì xảy ra đâu. Thế nhưng Vương Ý Giao hiển nhiên bất là thật nhu nhược. Hơn nữa trong phòng bệnh kia thần như nhau chuyển ngoạt, vậy mà hình như là Vương Ý Giao có ý định an bài. Hơn nữa này ôm Vương Ý Giao nam nhân, quá xuất, hơn nữa còn là đặc biệt có nam nhân vị cái loại đó xuất. Vương Ý Giao đã thẩm mỹ như thế bình thường, nàng có phải hay không cũng chướng mắt Nhâm Kiến a? Kỳ An Trần vô cùng hy vọng nàng và Nhâm Kiến hôn nhân là có cái gì nội tình. Từ đầu tới đuôi, Vương Ý Giao căn bản liền biết Nhâm Kiến là ai, cũng đã sớm biết Triệu Nhu tồn tại, đang nghĩ ngợi. Cái kia ôm Vương Ý Giao nam nhân, lại đột nhiên chọn cao một bên tuấn mày, hỏi Sở Mộ Phong, ta đã thấy ngươi, cũng là của Dạ Viên, ngoặc kép chấm chấm, dựa vào, mộ cái Mỹ Nam không khỏi ở trong lòng mắng câu, như sấm bên tai, cũng, thập phần phản cảm tên, cũng làm cho Kỳ An Trần trong nháy mắt cảnh giác, cái gì Dạ Viên, ngao, Sở Đại Mỹ Nam bại lộ. Cho nên ngày mai gặp phải quan trọng chuyển ngoặt, cùng ta mặc niệm, này văn cảm tình bộ phận một ngọt rốt cuộc, hiểu lầm chia tay là gì tác giả không biết. Ha ha, thập càng kết thúc. Đàn sao sao. Hết chương.